Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 4, không thể phục vụ cho người này, góc truyện audio.com. Cách chương.